Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 376. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trúc Long đương nhiên biết trong cuốn sổ nhỏ đó có gì, chẳng qua chỉ ghi lại toàn bộ quá trình một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết cứu vớt tu tiên giới, nhưng lão muốn biết kết cục. Một kết cục không tô vẽ, không qua truyền miệng của người khác, liên quan đến kết thúc thực sự của mỗi người. Minh Huệ cảm nhận được lão gia gia trước mặt bỗng trở nên buồn bã, mặc dù lão vẫn giữ vẻ mặt hiền từ. Cậu bé gật đầu thật mạnh, được, đợi ta viết xong, nhất định sẽ tự tay mang đến cho ngài. Lão Trúc Long đẩy chiếc hộp tới trước, ra hiệu cho cậu bé có thể đi. Minh Huệ trịnh trọng cho chiếc hộp vào phật trụy nhỏ treo trước ngực. Từ trước ấm trà, Tịch Họa ngẩng đầu lên, thấy lão Trúc Long và Minh Huệ đều đang nhìn mình, bĩu môi hừ hừ hai tiếng. Mặc dù những người bên ngoài rất đáng ghét, nhưng trêu chọc họ cũng khá thú vị, nên ta sẽ ra ngoài chơi một vòng rồi quay lại nhé. Ánh mắt mờ đục của lão Trúc Long toát ra ý cười nhẹ. Đi đi, Tịch Họa nhảy xuống bàn, kéo Minh Huệ đang vui vẻ ra ngoài. Nó lớn tiếng nói, ta ở Vô Cực Thành có thành chủ gia gia bảo vệ, ra ngoài rồi, ngươi là tông gì? Vạn Phật Tông, đúng, Vạn Phật Tông, cũng phải bảo vệ ta, nếu không ta sẽ vẽ U lên mặt ngươi, để ngươi bị linh thú đuổi cắn. Minh Huệ vỗ ngực, không vấn đề gì, đã hứa hẹn một cách dễ dàng như vậy, Vạn Phật Tông các ngươi chắc không yếu chút nào nhỉ? Sao có thể, tiểu linh thông chính là do sư muội ta nghiên cứu ra, lúc đó muội ấy mới 16 tuổi, còn tứ sư huynh của ta cũng rất lợi hại. He he, vậy thì ta yên tâm rồi. Hai đứa trẻ sóng vai nhau bước ra khỏi Vô Cực Trà Lâu. Lão Trúc Long nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời khiến lão cảm thấy hơi chói mắt. Dù kết cục cuối cùng của chúng ta không tốt, nhưng vẫn muốn thấy được một kết cục tốt. Có phải hơi cố chấp không? Lão Bộc lặng lẽ xuất hiện sau lưng lão, không biết phải trả lời thế nào, cũng chỉ có thể nhìn theo ra ngoài cửa sổ. Sơn mạch Cửu Long ở Đông Châu, các linh tu đã đến biên giới phong ấn, họ ẩn nấp rất sâu, nhưng vẫn bị ma nhị tìm ra. Phi Vương, bây giờ chúng ta theo sắp xếp của Ma Tam đi thẳng đến đó ư, đi, không thể chậm trễ nữa, đừng để chúng ngộ thiên bia. Ma Phi nói xong đột nhiên nhận ra phía sau có chút yên tĩnh. Quay đầu nhìn thấy Hạng Nhiên dẫn theo các ma tu dừng lại cách hắn ta 10 mét, chỉ còn 3 ma tướng theo hắn ta tiến lên. Ma Tam quay người đi về phía Hạng Nhiên, người thế này là có ý gì? Hạng Nhiên nhìn chằm chằm vào hắn ta, chúng ta không đi tấn công linh tu. Ma Tứ đột nhiên bước nhanh tới, lạnh lùng nói, nếu các ngươi không đi tấn công linh tu, thì cũng không cần tồn tại nữa. Hạng Nhiên vẫn đứng vững, các ma tu phía sau nàng ta tất nhiên cũng sẽ không động. Lý Nhất Khiếu nhìn chằm chằm vào vài ma tộc rõ ràng đã tức giận, có chút sợ hãi. Trước mặt có tổng cộng 4 tên ma tộc, nhưng trong số đó có 3 người là hợp thể cảnh, người yếu nhất là Ma Tam, nhưng thủ đoạn và tâm tư của hắn ta lại là đáng sợ nhất. Nói thật lòng, hắn ta cũng không biết tại sao không đi biên giới tấn công linh tu. Nếu chờ linh tu thật sự ngộ thiên bia, thuận lợi củng cố phong ấn, họ lại không có ma khí, thì chỉ còn chờ chết. Nhưng các ma tu tin tưởng Hạng Nhiên, cũng tuyệt đối không nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của nàng ta. Bởi vì nếu không có nàng ta, họ đã chết từ lâu. Khuôn mặt không biểu cảm của Hạng Nhiên hơi động, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hợp tác giữa ma tu và linh tu đã bắt đầu, vì vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không đi tấn công linh tu. Ma Tam nheo mắt lại, hợp tác, đột nhiên. Trong đầu hắn ta nhớ lại lời của Hạng Nhiên đã nói trước đó. Đôi khi hợp tác không cần họ đồng ý. Ma Phi dẫn theo vài ma tướng khác đi tới. Ma khí trên người họ kích động cuộn trào, dường như đang ngo nghỉ dục dịch. Ma Phi hỏi, người muốn giúp linh tu? Chúng ta chỉ không tấn công linh tu, không thể nói là giúp. Ma Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta, đôi mắt như rắn độc khiến người ta rùng mình. Nếu ma tộc ta phá được phong ấn, các ngươi sẽ chết trước cả linh tu. Hạng Nhiên bình thản nhìn hắn ta, nếu các ngươi không thể phá phong ấn, ma tu chính là đường lui duy nhất của các ngươi. Là đánh nhau đến mức hai bên đều tổn thương, rồi đi tấn công linh tu, hay là trực tiếp tìm linh tu gây rối và để lại một đồng minh cho mình. Ma Phi, ngươi có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn. Ma Tam nhìn Hạng Nhiên không hề nhượng bộ, cuối cùng vẫn kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Phi vương, Ma Phi liếc nhìn Ma Tam, mặt mày u ám dẫn theo ba ma tướng rời đi. Cùng lúc đó, hắn ta sắp xếp, Ma Nhị, ngươi ở lại đây trông chừng Nghệ Phong Giao, Linh Tu hiện đang bận rộn Ngộ Thiên Bia, nhất định sẽ phái người đến cứu hắn, đừng để hắn chạy thoát. Ta cùng Ma Tứ đi về phía đông, Ma Tam, ngươi đi tìm Ma Sát. Vâng, hiện tại nhân lực của ma tộc không còn nhiều do không có ma tu, nhưng may mắn còn lại đều là những người có tu vi rất cao, một ma có thể bằng trăm ma. Chỉ trong chốc lát, họ đã rời khỏi nơi này, chỉ còn lại ma tu. Lý Nhất Khiếu tiến đến bên cạnh Hạng Nhiên, nhìn nàng ta hỏi. Nếu Ma Tam thật sự cho chúng ta tự bảo thì sao? Trước khi đảm bảo không có sai sót, hắn ta sẽ không làm vậy, vì hắn ta muốn thắng hơn bất kỳ ai. Nếu ma tộc thật sự phá phong ấn thì sao? Hạng Nhiên nhìn hắn một cái, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Quay người nói, tất cả ma tu lập tức theo ta vào sơn mạch Cửu Long ở Trung Châu thu thập ma khí. Trên đường không được chủ động tấn công bất kỳ linh tu nào. Hầu hết linh tu trong tu tiên giới đều đã đến biên giới. Ngay cả một số tán tu có tu vi cao cũng tham gia vào đại quân thủ hộ. Biên giới phía Tây không có dấu vết của bất kỳ ma tu và ma tộc nào. Chúng vẫn ở phía đông. Vân Trung Kiếm Tôn nhìn về phía xa nơi Ma Phi và Ma Tứ đang bay tới. Giơ tay tắt chiếc tiểu linh thông, nhảy vọt lên. Sự xuất hiện của hai ma tộc hợp thể cảnh khiến các linh tu đang canh giữ biên giới ngay lập tức căng thẳng. Nhanh chóng bày trận, các linh tu lập tức bày trận, chắn trước mặt những thiên tài trẻ tuổi đang tu luyện đột phá. Vân Trung Kiếm Tôn dẫn theo thủ lĩnh của các thế lực hạ xuống phía trước. Ánh mắt của Ma Phi và Ma Tứ xuyên qua họ, rơi vào người đang thăng cấp phía sau, ma khí lập tức bùng nổ. Vân Trung Kiếm Tôn cùng các tu sĩ hóa thần bay lên giao chiến với họ, nhưng vẫn bị Ma Phi chớp lấy cơ hội. Nhanh chóng bảo vệ các hậu bối, ma khí bị đánh tan lại từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Trong tầm mắt của mọi người, ma khí gầm thét xô tan trận pháp của linh tu, khiến vô số linh tu bị va chạm bay ngược về phía sau. Các linh tu đã ngã xuống đất không kịp xem xét thương tích của mình, một người tiếp một người đứng dậy vận linh lực chắn lại. Khi ma khí chỉ còn cách linh tu ba bước, một thanh đại đao xoay tròn bay tới, chắn trước mặt họ. Cheng, kim loại bị ma sát mạnh mẽ phát ra tiếng nổ vang. Tiếp theo quan giác bị đứt một cánh tay và trung vô đã mù từ xa lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong trận đại chiến trước, tu vi của trung vô đã lùi về hóa thần cảnh, nhưng ý cảnh và lĩnh ngộ của lão với tư cách là vô thượng thánh nhân vẫn không hề giảm sút. Lùi lại, nghe thấy tiền bối trung vô lên tiếng, các linh tu đồng loạt lùi lại hai bước. Cách Trương